Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 57, đáng giá mạo hiểm. Bắc Kinh Thành áp giải thuế bạc, đi tự nhiên là quan đạo. Hơn nữa, ven đường cũng sẽ có châu phủ địa phương bộ khoái dẫn đường. Sắp xếp thực tốt, bình thường thuế bạc gặp phân xuân thu hai mùa thu lấy. Bộ phận lưu tại địa phương làm vì duy trì chính vụ tác dụng. Còn lại thì lại hàng năm một lần áp giải vào kinh. Bình thường đều là có Giang Nam phủ đô đốc phái người áp giải là có thể. Bất quá lần này bởi vì thanh lý Giang Nam môn phái võ lâm. Thu hoạch rất nhiều. Muốn áp giải thuế bạc con số vượt xa năm rồi. Giang Nam ba tỉnh hội tụ lên có tới hơn 20 triệu hai. Giang Nam võ lâm rất nhiều môn phái. Giặc oa. Còn có các nơi dựa vào môn phái võ lâm hoành hành không hợp pháp thương nhân. Bọn họ tích lũy của cải không biết có bao nhiêu. Trên thực tế, trước Lan Trung Nhạc đã sắp xếp người tay áp giải quá hai lần ngân lượng vào kinh. Lần này áp giải cũng có điều là năm nay nhóm thứ ba. Nhưng cũng là trong đó to lớn nhất một phần. Có tới 13 triệu hai. Vì lẽ đó lần này áp giải nhân thủ cũng so với năm rồi nhiều gấp đôi. Có tới 600 trong quân tinh nhuệ, đều là Lan Trung Nhạc chính mình huấn luyện ra tinh nhuệ thân quân. Còn có Lan Trung Nhạc chính mình huấn luyện 20 tên nhị lưu cao thủ cùng 5 tên cao thủ nhất. Lưu, do dưới tay hắn đắc lực nhất Thương Tùng xuất lĩnh. Mặt khác 300 kiệu phu cũng đều là xuất từ Giang Nam quân. Hơn nữa Thẩm Thành Bình tự mình mang theo Giang Nam lục phiến môn 10 tên nhất lưu bộ khoái hộ tống. Có thể nói là thực lực mạnh mẽ, chỉ là chính là tiền tài động lòng người. Lần này áp giải thuế bạc con số không biết lúc nào tiết lộ ra. Này chân thật lợi ích không biết lắc bỏ ra bao nhiêu người mắt. Thêm vào lúc này nguyên khí đại thương Giang Nam võ lâm trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhiều võ lâm thế lực đều nhìn chằm chằm này một khối thịt mỡ. Có thể nói, nhiệm vụ của lần này cũng không đơn giản. Dọc theo đường đi, Thẩm Thành Bình mỗi ngày đều gặp nhận ra được có không biết cái gì thế lực thám tử quan sát tình. Huống, mỗi ngày bắt được thám tử liền không xuống 10 cái. Bởi vì hộ vệ đội hình mạnh mẽ, bình thường giang hồ thế lực cùng thổ phỉ cái gì, căn bản là vô lực lay động. Có điều tức đã là như thế. Rời đi Giang Nam địa giới sau khi có điều nửa tháng, đoàn xe cũng đã tao ngộ to to nhỏ nhỏ 7 lần tập kích. Ở tối hôm đó, áp giải đội ngũ gặp phải một nhóm số lượng khổng lồ tội phạm tập kích. Những này tội phạm gộp lại có tới hơn 2.000 người. Cũng là số lượng nhiều nhất một lần tập kích. Thẩm Thành Bình gây sự chú ý nhìn tới là có thể phân biệt ra được. Những này tội phạm thuộc về thế lực khác nhau. Thậm chí khẩu âm đều không giống nhau. Đám người ô hợp, mặc dù là người đối diện mấy là hộ vệ đoàn đội gấp 3. Thương Tùng cùng hắn thuộc hạ quân sĩ không có một chút nào kinh hoàng. Những này tội phạm như ong vỡ tổ sông lại, nhìn như thanh thế hùng vĩ. Ở chân chính tinh nhuệ quân đội xem ra, nhưng là năm bè bảy mảng. Căn bản không thể nói là bất kỳ uy hiếp. Tao ngộ đột nhiên tập kích quân hộ vệ đội không có một chút nào kinh hoàng. Cấp tốc lấy xe ngựa xếp một vòng tròn. Trường thương tay còn có cường nỏ tay lấy tốc độ cực nhanh chuẩn bị đúng chỗ. Thả, theo Thương Tùng vung tay lên, 200 cái cường nỏ tay đồng thời kéo máy móc, những này cường nỏ tay trang bị đều là nỏ liên châu. Tầm bắn tuy rằng so với tầm thường cường nỏ uy lực hơi kém, nhưng lại có thể liên tục phóng ra, chỉ một thoáng chỉ thấy mũi tên bay ra tiếng vang không dứt bên tai. 200 cái cường nỏ tay mỗi người đều cấp tốc đem 7 mũi tên thì nhanh chóng thả ra. Chỉ nghe được có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. 1,400 mũi tên thì trong nháy mắt liền làm cho đối phương thương vong vượt qua 400. Có thể nói hai bên không có đối mặt, cũng đã tổn thất 2/10 nhân thủ. Để đối diện tội phạm nguyên bản quyết chí tiến lên khí thế đại đại gặp khó. Thậm chí một số người đều chần chờ không dám về phía trước lại xông tới. Nhìn thấy những người này biểu hiện. Thẩm Thành Bình đồng dạng trong lòng cười gằn, nhóm này đạo tặc nhân số mặc dù nhiều, đối với áp vận đội ngũ tới nói nhưng không tính phiền phức. Hơn nữa trong những người này cũng không có cái gì ra dáng cao thủ. Nhiều nhất cũng là có một ít nhất lưu võ giả. Phải làm đều là những này đạo tặc bên trong thủ lĩnh. Còn không uy hiếp được áp vận đội ngũ. Hiện tại Thẩm Thành Bình lo lắng nhất vẫn là gặp phải nghiêm chỉnh huấn luyện đối thủ. Làm Chu Vô Thị đối thủ cũ. Đông Xưởng Xưởng Công Tào Hóa Thuần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha như thế một cái đả kích Thẩm Thành Bình. Thu được một món tiền bạc cơ hội. Chính như cùng Thẩm Thành Bình dự liệu. Giờ khắc này ngay ở bên ngoài mấy dặm một chỗ đường nhỏ bên trên. Mấy trăm tên nài ngựa lẳng lặng ở ven đường chờ đợi. Bọn họ người mặc dù nhiều. Nhưng quỷ dị không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tất cả mọi người là phân tổ tụ tập cùng một chỗ. Lưng tựa lưng đang nghỉ ngơi. Trong đám người, lại có mấy người ngẩng đầu mà đứng. Một thân vẻ mặt áo bào màu đen ở ánh trăng chiếu rọi bên dưới. Có vẻ càng thêm u ám quỷ bí. Tam đương đầu, những người lục lâm bên trong người đã khởi xướng tập kích. Căn cứ thám tử truyền đến tin tức. E sợ những người tội phạm tập kích bây giờ nhìn lên thanh thế hùng vĩ. Nhưng e sợ lại muốn tay trắng trở về. Người bên cạnh báo cáo. Có điều làm Đông Xưởng tam đương đầu Tư Cẩm nhưng chút nào cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, nửa tháng này tới nay tập kích đoàn xe nhân thủ. Trong đó có một nửa đều là chịu đến Đông Xưởng trong bóng tối cổ động. Tư Cẩm cũng chưa từng có muốn bọn họ sẽ thành công. Mục đích của hắn chính là tiêu hao hộ vệ đoàn xe sức mạnh. Hộ vệ đoàn xe đại thể đều là Giang Nam phủ đô đốc tinh nhuệ. Nhưng những này tinh nhuệ cũng là người. Trải qua nửa tháng liên tiếp không ngừng chạy đi. Còn muốn chống đỡ thỉnh thoảng xuất hiện giặc cướp. Thể lực của bọn họ trên thực tế đã giảm xuống đến một cái rất nguy hiểm mức độ. Lần này tụ tập lên hơn 2.000 tội phạm càng là Tư Cẩm cổ động lên. Vì là chính là tiến thêm một bước tiêu hao đoàn xe hộ vệ sức mạnh. Hừ, những này đồ ngu, còn thật sự coi chính mình có thể đối kháng triều đình trong quân tinh nhuệ hay sao? Tư Cẩm cười gằn một tiếng, tiếp tục phân phó nói. Thời khắc chú ý bên kia động tĩnh, dựa theo kế hoạch, đợi được lúc tờ mờ sáng liền phát động công kích. Chỉ cần lần này có thể thành công tiệt dưới Giang Nam thuế bạc, lấy Đông Xưởng thế lực, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động tiêu hóa hết. Mấy năm sau khi, Đông Xưởng thực lực liền có thể rất lớn đại tăng mạnh, đủ để chân chính cùng Hộ Long Sơn Trang đối kháng. Gần nhất 1-2 năm. Hộ Long Sơn Trang thực lực bành trướng lợi hại, đem Thẩm Thành Bình điều đến Giang Nam lục phiến môn, vốn là cho rằng là để hắn nhận một cái khoai lang bỏng tay. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại mới vừa vào Giang Nam liền diệt thiết thủ đoàn. Ngay lập tức lại cùng Lan Trung càng phối hợp, đại đại suy yếu Giang Nam võ lâm địa phe thế lực. Chỉnh hợp Giang Nam lục phiến môn, để vốn là thế lực liền không chiếm ưu tào chính thuần. So sánh thiết đảm thần hầu càng là ở thế yếu. Có điều, lần này Giang Nam thuế bạc nếu là xảy ra vấn đề, Lan Trung Nhạc cùng Thẩm Thành Bình hai người đều miễn không được chịu đến trách phạt. Cũng có thể đại đại đả kích thiết đảm thần hầu thế lực. Hộ Long Sơn Trang có điều vừa ở Giang Nam đứng vững gót chân. Nếu là vào lúc này Lan Trung Nhạc cùng Thẩm Thành Bình đồng thời có chuyện, đây đối với Đông Xưởng tuyệt đối là một cái to lớn tin tức tốt. Cũng đáng giá Tào Chính Thuần mạo hiểm như vậy. Ở đệ nhất thiên hạ nội dung vở kịch bên trong, Tào Chính Thuần vì đối phó Hộ Long Sơn Trang thậm chí muốn trắng trợn trợn tròn mắt nói mò. Bắt lấy Vân La quận chúa. Có thể thấy được hắn cũng tuyệt không là cái gì một lòng chung với hoàng đế người hiền lành. Cướp đi Giang Nam thuế bạc mạo hiểm tuy rằng không nhỏ. Nhưng sau khi thành công tiền lời để Tào Chính Thuần định hạ quyết tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.